pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống Quan liền như vậy duy trì vi diệu tâm tình tiếp tục đọc đi xuống. Chờ giáo chủ cứu xong muội tử lúc sau. Kia đó là giáo chủ 25 tuổi thời điểm sự tình. 25 tuổi này một năm, giáo chủ đem thu hồi trước kia bậc cha chú khổ tâm kinh doanh xuống dưới sở bày ra các lộ ám cờ. Bên này là như thế, bên kia lại không quên liên hợp bộ phận bạch đạo thế lực đàm phán, đúng rồi. Kiều gia chiếm thế gia đệ nhất vị trí cũng lâu lắm. Bao nhiêu người ngầm động tâm tư muốn đem này lôi kéo xuống dưới. Kỳ thật kiều thị này trăm năm thế gia đã sớm cũng có xuống dốc dấu hiệu. Cho nên mưa gió sắp tới, này nhà sắp sụp cũng là lung lay sắp đổ. Như vậy một hồi ma giáo nhằm vào kiều gia đại động can qua mưu đồ bí mật. Bảo mật công tác làm được như thế tinh tế. Ít nhất kiều gia đối này vẫn chưa có điều phát hiện mà làm ra cái gì chuẩn bị. Là hoàn toàn trở tay không kịp. Cuối cùng rơi xuống cái bị diệt môn kết cục. Liều chết cũng là vô vọng dãy rùa, lúc đó giữa tháng 7. Tết Trung Nguyên. Kia một ngày kiều gia trên dưới một mảnh huyết sắc cùng kêu khóc. Bóng kiếm rối loạn mái hiên đèn cung đình. Huyết bắn bạch tường. Mà tạo thành này hết thảy giáo chủ đồng học. Chính chậm gì gì mà ở kiều phủ truyền. Đại khái chính là cùng dạo chợ bán thức ăn không sai biệt lắm tâm tình. Ma giáo cùng kiều gia lại là một đoạn tổ tông gút mắt xuống dưới ân ân oán oán. Hai bên đều lấy đem đối phương nhổ cỏ tận gốc làm tối cao mục tiêu. Đáng tiếc tuy có này ý tưởng, nhưng hai bên người giết tới giết lui giết như vậy nhiều năm. Lại trước sau không có một phương đạt thành nhổ cỏ tận gốc nhiệm vụ. Vì thế thường thường đều là như thế này một cái cục diện trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Hai nhà quả thực thế thế đại đại đều ở lẫn nhau véo. Đổi cái góc độ tới nói. Cũng là thực sự coi như là một đoạn nghiệt duyên, ma giáo cùng kiều gia phân tranh. Ma giáo giống nhau đều ở vào một cái nhược thế vị trí. Thông thường bị chèn ép thật sự thảm. Giáo chủ tiểu bằng hữu từ nhỏ đã bị như vậy giáo dục. Kiều gia là như thế nào đáng giận. Như thế nào ti tiện. Ta giáo lịch đại lại là như thế nào bị kiều gia áp bách tai họa. Quá thảm hảo sao. Người thân là giáo chủ. Nên lấy làm chết kiều gia nhân vi chính mình cả đời nhiệm vụ của mình. Người nếu là không làm như vậy. Đó chính là thực xin lỗi thiên. Thực xin lỗi mà. Thực xin lỗi người đã chết nương cha. Thực xin lỗi ma giáo trên dưới giáo chúng. Liền hình đường cửa đại cầu A Hoàng đều phải xem thường ngươi. Thiên cổ một tội nhân. Giáo chủ chính là sinh trưởng tại như vậy một hoàn cảnh hạ. Vẫn luôn bị giám sát tập võ cùng đọc sách. Luyện không hiếu học không hảo chờ hắn kết cục liền phi thường thê lương. Không phải bị mắng một đốn đánh một đốn đơn giản như vậy. Mà là đem gặp phải gia hình giống nhau trừng phạt giáo chủ áp lực như vậy nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc làm chết này kiều gia. Ngẫm lại làm xong vụ này ngày sau chính mình liền tự do tối cao mục tiêu làm chết kiều gia đều thực. Hiện, đại gia đây là muốn giải phóng tiết tấu A, đến nỗi ngày sau có thể hay không thật sự giải phóng. Giáo chủ tạm thời một chút đều không nghĩ suy nghĩ sâu xa. Giờ khắc này hắn vẫn là đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hắn nghĩ, ngày sau chính mình không bao giờ dùng bị bức bách. Đi làm những cái đó kêu hắn một chút đều không thích lại rất thống khổ sự tình. Liền rất vui vẻ, kỳ thật hắn từ nhỏ có một giấc mộng tưởng là trở thành một cái thợ thủ công sư. Hắn vẫn luôn đối điêu khắc lạp linh tinh phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc thân là giáo chủ. Hắn nếu như bị người phát hiện lãng phí thời gian ở này đó có không sự tình thượng. Tất nhiên lại là cái bị xử phạt đến chết khiếp kết cục hoài như vậy đối ngày sau sinh hoạt khác. Khao tâm tư, ở kiều gia bị tàn sát đại bối cảnh hạ, giáo chủ tâm tình rất tốt mà với kiều phủ lâm viên du chuyển. Cảm thấy này lâm viên kiến tạo thật đúng là kiến tạo đến không tồi. Đáng giá ngày sau làm tham khảo đại hắn hồi giáo lúc sau vì giáo trung kiến trúc đàn làm một cái. Cải thiện, như vậy nghĩ một đường dạo qua đi. Ngẫu nhiên giáo chủ sẽ nhìn thấy chính mình cá biệt vũ lực giá trị không lớn quá quan cấp dưới gặp. gỡ khó chơi kiều ra người. Sau đó lúc này, giáo chủ liền sẽ dừng lại. Vì chính mình cấp dưới đưa ra chút kiến nghị. Tỉ như, nên dùng cái chiêu thức gì? Dùng cái gì đi vị? Sau đó lại lời bình một chút. Tỉ như cái kia đối thủ tuy rằng thoạt nhìn thực hung hãn. Nhưng kỳ thật cũng đã giàu hết đèn tắt. Cho nên đại gia không cần hoảng loạn. Tay ổn một chút, động tác mau một chút là có thể đem đối phương chọc chết. Cũng là như vậy cái tình hình hạ. Giáo chủ hạt dạo, liền gặp bị hắn thủ hạ giáo chúng cấp hạ thập hương nhuyễn cân tán. Lại như cũ còn có thể miễn cưỡng đánh nhau vai chính thủ Kiều Vọng Thư, vì thế hai người liền như vậy đánh thượng, kết quả như vậy một tá liền đánh ra sự. Giáo chủ phát hiện đối phương cư nhiên là chính mình đã từng 9 tuổi năm ấy nhất kiến trung tình. Cho tới bây giờ đều còn tâm tâm niệm niệm không quên trung tình đối tượng. Một câu khái quát nội tâm ý tưởng chính là, ngọa cái đại táo, giáo chủ 9 tuổi đối vai chính thụ Kiều Vọng Thư nhất kiến trung tình. Lúc này tái kiến cũng là trung gian cách 16 năm quang cảnh. Này 16 năm thời gian lại không phải bạch quá, đặc biệt vẫn là niên thiếu khi đến sau khi thành niên khác biệt. Kia trước sau chênh lệch tất nhiên là rất lớn, Kiều Vọng Thư biến hóa rất lớn. Giáo chủ lại vẫn như cũ có thể đem đối phương nhận ra tới. Đương nhiên không phải bởi vì hắn trời sinh dị bẩm, cái mũi quá linh, 16 năm trước ngửi qua một lần, 16 năm sau lại ngửi ra tới. Này chủ yếu vẫn là bởi vì Kiều Vọng Thư đầu vai có một cái màu đỏ con bướm bớt, không sai. Người sẽ biến, thân hình sẽ biến, diện mạo sẽ biến, vượt năm thật lớn tương phùng giả thiết hạ, chỉ có bớt bất biến. Đó chính là tốt nhất nhận người phương pháp, đương nhiên cũng không bài trừ trên đời có hai cái hoàn toàn bất đồng người, là không sai biệt lắm tuổi tác lại ở tương đồng vị trí thượng trường giống nhau như đúc bớt. Sau đó bị người nhận sai, do đó xả ra cái gì cầu huyết cốt truyện tình huống phát sinh, bất quá ở chỗ. Này đó có không cầu huyết việc hiển nhiên hoàn toàn vô dụng võ nơi. Giáo chủ nhận ra Kiều Vọng Thư. Nhận ra lúc sau liền trợn tròn mắt lúc sau khiến cho Kiều Vọng Thư tóm được cơ hội chạy trốn. Đương nhiên Kiều Vọng Thư có thể đào tẩu. Giáo chủ lúc ấy mắt choáng váng là một nguyên nhân. Bất quá giáo chủ há hốc mồm lúc sau nếu là lập tức đuổi theo. Cũng là có thể đuổi theo a. Nhưng giáo chủ thả thủy. Cũng không có đuổi theo đi đem người bắt được trở về. Cho nên Kiều Vọng Thư thành công chạy mà lại lúc sau. Chính là 2 năm về sau sự tình. Khi đó giáo chủ 27 tuổi. Kiều Vọng Thư tại đây 5 độc thân sát thượng ma giáo. Làm đã chết ma giáo giáo chủ. Sau đó liền như phía trước kia đại cương theo như lời như vậy. Giết chết ma giáo giáo chủ Kiều Vọng Thư. Bị vai chính công Đỗ Thừa Vũ cứu đi thành công lẩn trốn. Tóm lại giáo chủ đại pháo hôi thỏa. Thỏa Tống Quan nhìn đến nơi này. Rốt cuộc biết rõ ràng này chu mục đích cốt truyện đại cương. Cùng với tự thân yêu cầu hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ thấy hiếm lạ cổ quái đại cương. Cốt truyện xem nhiều, Tống Quan đã có chút chết lặng mà lười đến lại thâm nhập phun tào này đó cốt truyện. Làm nhất định phải đảm nhiệm pháo hôi người. Hắn tự nhiên là nhất định phải bị hố thượng một hố. Chẳng qua khác biệt ở chỗ là bị hố đến nhiều một chút. Vẫn là bị hố đến thiếu một chút. Chính là, hắn tưởng nói chính là, cái này giáo chủ từ đại cương đi lên xem, tựa hồ liền quá thật sự khổ bức a, mệt chết mệt sống mà tập võ đọc sách nghĩ cách làm chết kiều gia. Một cái không đến khảo hạch tiêu chuẩn, còn muốn đối mặt bị gia hình giống nhau trừng phạt, ngọa táo, tuy rằng không biết khối này thể là cái gì dùng cách xử phạt về thể xác. Nhưng thoạt nhìn liền cho người ta một loại thật không tốt cảm giác hảo sao. Tống Quan giơ lên chân. À, là tay, Tống Quan giơ lên tay. Xem xét, cảm thấy này tay bạch bạch nộn nộn thấy thế nào. Đều là cái trẻ vị thành niên tay. Nhưng hắn muốn tới 27 tuổi mới chết. Cho nên nói à, này trung gian thời gian nên là có bao nhiêu trường. Như vậy nghĩ liền rất có điểm tâm tình không phải thực bình tĩnh. Tống Quan cảm giác chính mình có chút tâm phù khí táo. Hô khẩu khí, chung quanh thúy trúc quyến rũ. Sự tình muốn chậm rãi một chút tới. Đầu tiên, hắn hiện tại đến lộng minh bạch, chính mình rốt cuộc là cái gì trạng huống, tỉ như nói hắn vì cái gì sẽ tại đây trong rừng trúc. Ân, còn có linh tinh, cái này, còn có linh tinh, là này đó, linh tinh. Tống quan tạm thời vô pháp tự hỏi, bởi vì hắn hiện tại thật sự cảm giác chính mình có điểm vựng. Không biết vì cái gì hai chân nhũn ra này thân xác là cái thực suy yếu trạng thái. Lại còn có điểm đói. Về, đói, cảm giác. Tống quan cũng không phải thực xác thực. Hắn nhưng thật ra cảm thấy này thân xác có điểm như là đói qua đầu. Cho nên ngược lại phát hiện không ra cái gì quá đói bụng cảm thụ trạng thái. Chỉ là dạ dày có điểm đau. Cũng là lúc này, một cái người mặc màu nâu quần áo trung niên nhân đẩy ra rồi những cái đó cây trúc. Phát lại đây một phen quỳ gối hắn trước mặt tống quan. Ngoặc kép, gì, đây là cái gì triển khai. Bất quá loại này thời điểm, lấy bất biến ứng vạn biến là phương pháp tốt nhất. Tống quan bất động thanh sắc mà nhìn người tới. Không đợi hắn nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Vị này nâu y người đã trong mắt rưng rưng mà ôm chặt hắn chân. Giáo chủ a, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Ngươi vì cái gì không nghe cừu trưởng lão nói? Một hai phải chạy ra đâu? Trưởng lão hắn hiện tại còn không có trở về. Giáo chủ ngươi nhanh lên trở về. Sấn hắn không phát hiện. Hết thảy đều tới kịp. Tống quan không nháo minh bạch này sướng đến là nào ra diễn. Lại cả người không phải thực hào. Đại não vận tác hơi có chút trì độn. Lại bị này lớn giọng ôm chân lung lay hai hoảng lại như vậy một gào. Quả thực trước mắt có chút biến thành màu đen, mơ màng hồ đồ. Liền như vậy bị này nâu y người kéo chạy lên. Chờ tống quan chạy trốn thở hồng hộc. Quả thực mắt đầy sao xẹt thời điểm. Hai người mới rốt cuộc ngừng lại, xác thực nói. Là bị ngăn cản xuống dưới, ngăn lại bọn họ. Là một đôi tỉ muội lớn lên giống nhau như đúc. Thanh y đem người sấn đến giống như xanh miết giống nhau. Mi mắt cong cong, lại là chưa ngữ trước cười, hai người chờ đợi ở chỗ này. Tựa hồ đã là lâu ngày, đã mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra không vội không chậm, thế gian này lớn lên giống nhau như đúc song bào thai ti nói. Không thường thấy, nhưng giống này hai tỉ muội giống nhau, lại cũng rất ít. Các nàng mở miệng nói chuyện nội dung cùng ngữ tốc ngữ điệu thế nhưng là hoàn toàn giống nhau như đúc, thật sự là gọi người hiếm lạ, chỉ thấy đôi hoa tỉ muội này hợp lại tay áo. Liền như vậy cười ngâm ngâm, hỏi chính là một câu, cắt đường chủ mang theo giáo chủ, này lại là muốn đi đâu nhi nha. Xuyên màu nâu quần áo cắt đường chủ vừa thấy đến đôi hoa tỉ muội này, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Kia đối hoa tỉ muội hiển nhiên cũng không phải một hai phải được đến cát trưởng lão trả lời. Chỉ là cười, không được đến cát trưởng lão đáp lời. Hai người liền lại nói một câu, làm như ý có điều chỉ. Cựu trưởng lão mới vừa rồi tới tìm giáo chủ, lại là như thế nào cũng chưa thấy được. Hảo hảo giáo chủ như thế nào không thấy? Chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao? Hỏi thủ vệ người. Thủ vệ người thế nhưng liền trong phòng thiếu người cũng không biết. Này thật đúng là bỏ rơi nhiệm vụ, cựu trưởng lão nhất quán hận nhất mỗi người bỏ rơi nhiệm vụ. Vì thế lúc này chính sinh khí đâu. Nói là tìm giáo chủ. Liền muốn cùng giáo chủ hảo hảo nói chuyện. À, đúng rồi, chuyện vừa chuyển. Dừng một chút, hoa tỉ muội cái kia muội muội cười đến lộ ra một viên răng nanh. Cựu trưởng lão răn dạy người thời điểm. Còn riêng nhắc tới cắt đường chủ tên của ngài đâu. Cắt đường chủ nghe vậy mặt đều tái rồi. Tống quan hoàn toàn không làm rõ ràng đây đều là cái chuyện gì. Vị này cắt đường chủ liền cùng hắn tách ra. Tách ra phía trước. Đường chủ phi thường ai thê mà hô một tiếng. Giáo chủ. Nếu không phải trước mặt còn có này đối thanh y hoa tỉ muội, phỏng chừng này cắt đường chủ nên cùng lúc trước giống nhau. Mắt rưng rưng mà một phen nhào lên tới ôm lấy tống quan đùi, này sở hữu hết thảy phát sinh loạn đến. Nhất thời làm người bắt không được một cái trọng điểm. Thêm chi trước mắt thân thể trạng huống lại không tốt. Mọi người nói chuyện với nhau nói chuyện thanh âm liền tính vào lỗ tai cũng đều như là không có ý. Nghĩa, giáo chủ, bên này thỉnh, không đợi tống quan hoãn quá mức tới. Trước mắt đôi hoa tỉ muội này đã đem hắn đưa tới một tòa sân, mãn viện liền kiều khai biến. Ánh màu son mộc sơn đại môn. Nhìn này hoa, liền cũng là có thể đánh giá ra tới. Trước mắt lúc này tiết hẳn là thuộc về ngày xuân, là chưa quá ấm, còn mang điểm vào đông hàn ý, trong không khí không thấy mùi hoa. Vàng nhạt cánh hoa phác rải đầy đất, đại môn trước mặt, thanh y hai cái tuổi trẻ nữ tử từng người sau này thối lui một bước. Cúi người nhất bái, sau đó là tống quan bên tay phải cái kia cười rộ lên không mang theo răng nanh vị kia cô nương. Trước đứng lên, tiến lên đẩy ra môn. Rồi sau đó nàng lại xoay người, đã lại nhất bái, nói chính là, giáo chủ, thuộc hạ đi quá giới hạn, giọng nói rơi xuống gian nâng lên tay, tống quan dưới chân lung lay một chút, liền cảm thấy chính mình bị một cổ ôn hòa lực đạo nhẹ nhàng đẩy một phen. Tiến vào bên trong cánh cửa, đại môn, cùm cụp một tiếng ở sau lưng đóng lại. Trong phòng ánh sáng cũng không sáng ngời. Này đại khái là bởi vì một bên bình phong ngăn ở phía trước cửa sổ. Trong viện xuân oanh pi chuyển tiếng động, rõ ràng mà xuyên thấu qua chạm rỗng hoa văn song cửa sổ truyền tiến trong nhà. Tống quan ánh mắt đầu tiên chú ý tới là kia nói bình phong. Bởi vì thật sự thực đoạt mắt, không biết là cái gì tài chất, thấu quang lúc sau, hiện ra ra tầng tầng lớp lớp màu xanh lục tới, phảng phất phỉ thúy giống nhau thạch khuynh hướng cảm xúc. Kia hình ảnh là một bức thật lớn sơn cư đồ. Sau đó tại đây lúc sau, tống quan mới chú ý tới một khắc sườn ghế trên ngồi cá nhân, nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Nhưng tựa hồ vẫn là rất tuổi trẻ. Mặt mày sinh đến cũng không phải nhiều xuất chúng. Chỉ có thể xưng được với là thanh tú. Nhưng này thanh tú bãi tại nơi đó. Rồi lại không biết là bởi vì này biểu tình vấn đề. Lại hoặc là này bản thân ngũ quan vấn đề. Kia vô cớ, tổng gọi người giác ra một loại lương bạc chi ý. Vừa thấy liền rất bạc tình, đây là tống quan đối người này ấn tượng đầu tiên, đồng đỏ huân lò châm. Trầm thủy hương, cựu trưởng lão một bàn tay chi ở lưng ghế thượng. Trong tay nâng một cây tẩu hút thuốc. Hắn trên mặt biểu tình thực lãnh đạm, nhưng khóe miệng mang theo một chút cười. Nguyên bản bảy phần bạc tình bộ dáng. Quả thực có thể bị tô đậm ra hoàn toàn tới, cựu trưởng lão hơi hơi quay đầu đi. Liền như vậy như là cảm thấy hứng thú như vậy đánh giá vào cửa tống quan. Thẳng đến một lát qua đi, mới thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ gõ tẩu thuốc, phiên cái mặt, đem yên trong nồi cho tàn đều gõ ra tới. Là một tiếng vang nhỏ, nhưng thật ra trưởng thành, trong lòng ý tưởng cũng nhiều. Ta phạt ngươi, ngươi cũng hiểu được sinh khí. Hắn như vậy nói, vẫn là lúc trước như vậy lãnh lãnh đạm đạm cười bộ dáng. Nếu chạy, như thế nào lại không chạy xa điểm? Liền như vậy trở về, cũng không sợ ta càng tức giận, có lẽ liền đánh gãy chân của ngươi. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn Captain Địa Lôi, cảm ơn T Địa Lôi, cảm ơn Sylvie Địa Lôi, cảm ơn Rin Địa Lôi cùng lựu đạn. Tốt, oa lần trước lậu đếm một cái lựu đạn. Thực xin lỗi Tết, cảm ơn bò kho mặt hỏa tiễn tương đương cảm ơn đại gia QAQ. Hết chương.